Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995, chương 150. Ai cũng không ngăn cản được ta giết hại Đường Nhược Lâm đạo sư. Nửa năm qua này, khổ ngươi. Vô Ngạo xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Nhược Lâm khiết mỹ khuôn mặt, ôn nhu nói, vì chờ ngươi đến, ta không khổ. Nhược Lâm nhẹ nói lấy, bỗng nhiên nâng lên ngọc trưởng, ở Vô Ngạo hông của gian, hung hăng kháp một, ngươi cái này người không có lương tâm, làm sao đến hiện tại mới đến? Càng, ngươi theo ta nói, có phải hay không nửa năm qua này, ở bên ngoài, lại dính hoa rước lấy cỏ một đoàn cô nương? Nè, nào có một đoàn à? Vô Ngạo cười khổ nói, bất quá 18 cái nhưng thật ra có. DXXCMN, ngươi cũng dám cọ rửa lão nương, xem lão nương làm sao thu thập ngươi. Nhược Lâm đạo sư khí đạo, cũng vung lên ngọc thủ, chật ở Vô Ngạo cánh tay. Vô Ngạo vội vã cười khổ cầu xin tha thứ. Bên này Vô Ngạo cùng Nhược Lâm ở liếc mắt đưa tình. Bên kia Lữ Cảnh Đức cũng là tức bể phổi. CMN, Nhược Lâm nữ nhân này, nhưng là toàn bộ ngoại viện tình cảm nhất, xinh đẹp nhất nữ lão sư. Lữ Cảnh Đức thèm nhỏ dãi không phải một ngày hai ngày. Những năm gần đây, Lữ Cảnh Đức vẫn đối với Nhược Lâm đạo sư bằng mọi cách quấy dày. Nhưng là Nhược Lâm đạo sư chính là không công nhận. Lấy được cuối cùng, Lữ Cảnh Đức ngay cả Nhược Lâm đạo sư tay chưa từng chạm qua. Ngay cả xin nàng ăn bữa cơm mục đích đều đánh không đến. Mà hiện tại thế nào? Nhược Lâm đạo sư cư nhiên cùng một cái đột nhiên nhô ra tuổi trẻ tiểu tử pha trộn cùng một chỗ. Lữ Cảnh Đức như thế nào không nổi giận đùng đùng, tức giận đến giận sôi lên. Được rồi, Lữ Cảnh Đức xòe bàn tay ra, nộ vỗ một bàn, ngoan, trước ngồi ở bên cạnh, xem nam nhân của ngươi, như thế nào đem hạng người xấu, đánh ngay cả hắn mụ mụ cũng không nhận ra. Vô Ngạo a hát a tiếu lấy, đem Nhược Lâm đạo sư đẩy tới bên ghế salon. Nhưng là, nghe nói Lữ viện trưởng là một cái rất lợi hại đấu khí cường giả. Ngươi có thể chứ? Nhược Lâm đạo sư có chút bận tâm nói rằng, ha ha, Nhược Lâm, ngươi muốn tin tưởng, nam nhân của ngươi, vô luận tại cái gì, thời điểm, đều là cái này thế giới, triển khai bổng, triển khai lợi hại, nhất can đảm, triển khai vô địch. Vô Ngạo càn rỡ cười to nói, hơn nữa, sự thực vốn chính là như vậy, không để ý tới Nhược Lâm đạo sư như cũ lo lắng. Vô Ngạo trực tiếp cánh tay dùng sức, đưa nàng đè ở sofa. Sau đó, Vô Ngạo chậm rãi rút ra Tu La Ma kiếm. Ma khí chậm rãi ở kiếm thân chu vi nổi lên. Hảo tiểu tử, dám ở diện tiền bồn tọa lượng kiếm. Ngươi là người thứ nhất. Lữ Cảnh Đức ánh mắt nhìn về phía Vô Ngạo, cười lạnh nói, thanh niên nhân, thực sự là không biết lượng sức. Ta không biết lượng sức hay không, ta không biết. Ta chỉ biết, có một người, được không pháp trị khỏi bệnh bệnh hoa liễu, vẫn còn dám đứng ở bản tiểu gia trước mặt kiêu ngạo, thực sự là buồn cười a. Vô Ngạo cười to nói, bệnh hoa liễu. Lữ Cảnh Đức thân thể run lên, tiện đà lại ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Vô Ngạo. Tức giận quát, ngươi nói bậy, ha ha ha. Ta không nhìn ra, sẽ nói ra sao? Viện trưởng đại nhân, ngươi đi năm, có phải hay không ở xã một cái tiểu kỹ viện bên trong? Sảng một bả, cái kia một bả, đủ để muốn mạng của ngươi a. Vô Ngạo tiếp tục lạnh lùng chế giễu ri phúng. Ân, còn như Vô Ngạo vì sao có thể liếc mắt nhìn ra Lữ Cảnh Đức bệnh hoa liễu? Cái kia tự nhiên là bởi vì Vô Ngạo đi qua Rinnegan, xem thấu hắn hết thảy duyên cớ, ở Rinnegan thấu thị năng lực chi, vạn sự vạn vật, cũng không có tự ẩn đáng nói. Được rồi, ngươi cái này vô sỉ tiểu tử, bổn tọa sẽ cho ngươi một cái cơ hội. lập tức đem nữ nhân của ngươi trình diễn miễn phí đến, làm cho bổn tọa lăng nhục. Sau đó, ngươi lại bò đi ra ngoài. Lữ Cảnh Đức tức giận quát, diện mục vặn vẹo dữ tợn. Thất phu, lão tử nói nhảm xong rồi chưa? Kế đó, sẽ cưới mạng chó của ngươi. Nương hy thất, cho ngươi ba phần nhan sắc liền mở phường nhuộm. Ngươi cho rằng ngươi là ngũ tinh đấu giả có thể vì sở dục vì bao trùm lão tử, cười lời nói, lão tử cái này để cho ngươi tuyệt vọng. Em mờ vô ngạo thanh khiếu một tiếng, hổ khu chấn động mãnh liệt, lập tức đem chính mình đấu hoàng đỉnh phong đấu khí toàn bộ phóng thích ra ngoài. Cường đại đấu hoàng đỉnh phong đấu khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng làm việc. Cường đại đấu khí phong bào ở vô ngạo thân thể chu vi xoay chậm chậm lấy, nhức mắt đấu khí quang cháo bảo vệ được vô ngạo. Giờ khắc này, vô ngạo tóc dài xóa vai, quần áo phần phật bay lượn, toàn thân thải quang phiêu phiêu, giống như nhất tôn từ trong thần thoại đi tới tiên nhân. Hoa, vô ngạo, giờ khắc này ngươi thật có phiêu. Sofa đã triệt để yên tâm tới Nhược Lâm đạo sư, chắp hai tay, đôi mắt đẹp si ngốc nhìn phía vô ngạo, vô cùng kích động nói rằng, DXXCMN, ngươi lại là đấu hoàng cường giả tối đỉnh, điều này sao có thể, làm sao có thể, ngươi mới, chỉ có, chừng 20 tuổi a. Lữ Cảnh Đức khó có thể tin quát, hắc hắc, tiểu ba cái này làm cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Tu La Ma vực, thiên địa nhân tam tài sát, vô ngạo hét lớn một tiếng, quơ Tu La Ma kiếm, thả người nhảy, một kiếm hóa thành thiên đạo ma quang, hung hăng giết hướng Lữ Cảnh Đức. Ta không tin tưởng, đây tuyệt đối là giả, tuyệt đối là giả. Lữ Cảnh Đức ánh mắt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra toàn thân đấu hoàng đấu khí, song trưởng thành chộp, như lão ưng một dạng, kim quang tung he linh lấy, giết hướng vô ngạo. Nhất khắc, vô ngạo Tu La Ma kiếm cùng Lữ Cảnh Đức tay trưởng hung hăng chạm vào nhau. Mãnh liệt đấu khí hoa lửa lập tức hiện ra, bên trong phòng làm việc, quang hoa lóng lánh, đấu khí tung he linh, ông khắp nơi. A, Lữ Cảnh Đức đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, liên tục lui lại hơn 10 bước, đụng đầu vào ván cửa, đem phòng làm việc đại môn đụng phải cái nát bấy. Vô ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, đạp bước chân, chậm rãi hướng phía Lữ Cảnh Đức đi tới. Lúc này Lữ Cảnh Đức, xa còn lâu mới có được lúc trước kiêu ngạo, càn rỡ, hắn đôi bàn tay đã bị vô ngạo Tu La Ma vực ăn mòn, mặt đất tiên huyết thêm sạch, hắn thì là sắc mặt trắng bệch, toàn thân quang vượng liên thiểm mà ngã xuống đất. Xích, mà một tiếng, vô ngạo giơ lên Tu La Ma kiếm, mũi kiếm quang hoa lóng lánh, đặt ở Lữ Cảnh Đức cổ chỗ. Vô ngạo thì là dùng tràn đầy nghiền ngẫm cùng ánh mắt cười nhạo nhìn về phía Lữ Cảnh Đức. Lữ viện trưởng đại nhân, hiện tại cảm giác như thế nào? Có phải hay không toàn thân bị ma khí ăn mòn, đấu khí không để được nửa phần à? Ha ha ha, ngươi mặc dù tuổi tác lớn như vậy, thế nhưng có thể tu lực tới ngũ tinh đấu hoàng, cũng không ít võ thuật chứ. Cứ như vậy toàn bộ bị phế mà chết, ngươi cam tâm sao? Vô ngạo cười lớn nói, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Lữ Cảnh Đức tức giận giống to lên, nội viện nhị trưởng lão là ta ra ra. Thực lực của hắn cực kỳ khủng bố, toàn bộ Già Nam học viện, người nào không sợ hắn. Ngươi nếu như giết ta, ta nhất định sẽ để cho ta bao che khuyết điểm ra ra, tiêu diệt ngươi toàn ra. Thức thời, mau đem lão tử ma độc hiểu, lại đem nữ nhân của ngươi trình diễn miễn phí cho lão tử. Lại cho lão tử dập đầu 100 cái khấu đầu, lão tử mới có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ta xiết cái đi, hỗn cầu a, trước khi chết vẫn như thế mạnh miệng càn rỡ. Vô Ngạo một đầu hắc tuyến, lắc đầu nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết, lão tử cũng là một cái không sợ trời không sợ đất chủng. Ha ha, giết ngươi thì như thế nào? Nội viện nhị trưởng lão thì như thế nào? Ta Vân Vô Ngạo còn sợ phải không? Thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật. Ta Vân Vô Ngạo chính là một cái không cố kỵ gì, vô pháp vô thiên nam nhân. Người nào đều không ngăn cản được. Ta giết lu con đường. Đi chết đi, món lòng, ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, tương đương gạch dưới tương đương. Cha hy chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.